Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 25. Chương 147 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 25. Hạ Tịch đóng cửa bạn tốt công năng. Đi dưới lầu WC, WC gian ngoài có bồn rửa tay. Rửa mặt đánh răng còn tính phương tiện, thời gian còn rất sớm. Người chơi khác đều không có rời giường. Toàn bộ quán cà phê có vẻ phi thường an tĩnh, Hạ Tịch bước chân thực nhẹ. Hơn nữa ghế lô cách âm hiệu quả thực hảo. Cũng không có đánh thức người khác, rửa mặt hảo. Nàng thuận tiện đi WC nữ nhìn một chút tình huống. Phát hiện WC nữ cũng là hai cái hố vị. Nhưng trong đó một cái thượng khóa. Chỉ có một mở ra sử dụng, cái này tình huống. Cùng Trác Phi nói WC nam tình huống giống nhau như đúc, nhưng cái này khóa cùng nàng trong tưởng. Tượng không quá giống nhau. Cũng không phải bình thường khóa. Muốn đơn giản dùng chìa khóa chỉ sợ là mở không ra, cái này khóa phía trên có một cái màn hình. Màn hình chợt lóe sáng lên quang, nàng thử điểm một chút. Trên màn hình liền xuất hiện một câu vấn đề. Ngọt ngào quán cà phê. Nhất ngọt chính là cái gì? Hiển nhiên, đây là yêu cầu thông qua chính xác đáp đề mới có thể đủ giải khóa thiết trí, mà vấn đề này. Hạ Tịch hiện tại khẳng định là đáp không được, nàng cũng không có vội vã muốn tìm kiếm cởi bỏ cái. Này khóa cửa đáp án, mà là chuẩn bị trở về trước đem chính mình ghế lô lại tìm kiếm một lần. Xác nhận một chút có hay không để sót mặt khác manh mối, Hạ Tịch đi ra WC thời điểm. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua đối diện WC nam, nếu WC nữ bên này giải khóa phương thức như vậy. Không giống người thường, WC nam bên kia chỉ sợ cũng không phải đơn giản tìm cái chìa khóa là có thể thu phục trở lại ghế lô. Hạ Tịch không có lập tức bắt đầu lục tung. Nàng mọi nơi đánh giá, kỳ thật phía trước tìm ghế lô chìa khóa thời điểm. Nàng đã đem ghế lô có thể tìm địa phương đều tìm kiếm tương đương cẩn thận. Cho nên đã đi tìm địa phương không cần phải lại tìm, duy nhất còn không có nhìn kỹ quá. Chỉ có trên trần nhà đèn, cái này đèn thiết kế cũng không phức tạp. Thuộc về giản lược ưu nhã kia một khoản. Nhưng Linh Hoa Lan chụp đèn thiết kế làm nó bên trong là có gửi đồ vật khả năng tính, hơn nữa nơi. Này sở hữu đèn đều không thể đủ mở ra. Cũng liền tránh cho bị người nhận thấy được chụp đèn có cái gì phiền toái, Hạ Tịch dẫm lên trên bàn. Cơm đi, bởi vì vóc dáng cao. Duỗi tay liền có thể sờ đến chụp đèn bên trong, ở mấy đóa tiểu hoa sờ soạng một phen. Thế nhưng thật sự làm nàng tìm được rồi một phen chìa khóa, nhưng này chìa khóa tiểu xảo. Thấy thế nào đều không giống như là lầu 2 WC chìa khóa, nhưng thật ra rất giống. Quầy thu ngân, Hạ Tịch đang chuẩn bị đi dưới lầu thử xem. Cách vách ghế lô môn liền mở ra, Daniel từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Tịch từ trên bàn cơm nhảy xuống. Vẻ mặt ngoài ý muốn. Tịch Tịch, ngươi đang làm gì a? Daniel liền ngáp cũng không đánh. Quan tâm hỏi, ngươi không phải là bởi vì ca ca không ở bên người tâm tình không tốt. Cho nên muốn nhảy cái bàn hết giận đi. Hạ Tịch giờ khóc giờ cười. Daniel, ngươi đừng nghĩ tượng lực như vậy phong phú, nhảy cái bàn có thể ra cái gì khí. Cái này Daniel não động còn rất đại, nàng quơ quơ trong tay tiểu chìa khóa. Ta ở chụp đèn tìm được rồi một phen chìa khóa. Thoạt nhìn như là có thể mở ra quầy thu ngân ngăn kéo, Daniel tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tịch Tịch ngươi từ từ ta đi rửa mặt một chút. Sau đó chúng ta cùng đi quầy thu ngân, Hạ Tịch không có cự tuyệt thực mau. Daniel thành thạo thu thập hảo tự mình. Đi tới đã ở quầy thu ngân chờ Hạ Tịch trước mặt, hảo hảo. Tịch Tịch, chúng ta bắt đầu đi. Daniel vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hạ Tịch cũng không bán cái nút. Nàng trực tiếp lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng chuyển động, khai, tấu chương xong, hết chương.